Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 12. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để có thể có được những tập truyện mới nhất khi Phong đọc. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 12. Đây là một cô gái đang mặc áo trắng, mặt mũi thanh mỹ, dung mạo tuyệt đẹp, dáng người rất cao, tầm vóc cũng rất thon gầy. Chẳng qua là nơi nào nên mập thì mập một chút, chỗ trước ngực đem váy trắng nhích cao, mông lại càng nhô lên, vẽ thành một đường cong kinh người. Nàng đang ở dưới ánh trăng, thân hình uyển chuyển như là gió mà tới, càng lộ ra vẻ thanh lệ vô song, như hồn như tiên. Chỉ là trong mắt của nàng lại thấm đầy nước mắt, ở trong gió mát chậm rãi chảy xuống, tràn qua má phấn, vừa nhỏ vào trên váy trắng. Làm sao ngươi lại chết chứ? Ta theo sư tôn luyện đan, vốn tưởng rằng xuất quan là có thể thấy ngươi hoàn thành phù chiếu trở về, nhưng vì sao ngươi chưa về, thậm chí vĩnh viễn cũng không về nữa? Là một người thông minh lại kiêu ngạo như vậy, ngươi làm sao có thể ngay cả một nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không thể hoàn thành chứ? Không phải ngươi đã nói muốn đi vào nội môn, thậm chí trở thành chân truyền quang minh chính đại cưới ta làm vợ sao? Ta đã mơ thành đạo lữ của ngươi, chỉ luyện đan vì một mình ngươi, nhưng ngươi... Cô gái vừa đi vừa lẩm bẩm, nước mắt quần quận chảy xuống, thương tâm muốn chết. Nàng bước đi thất hồn lạc phách, đi tới trước thành khê cốc, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp đi vào. Lúc này Phương Hành đang nằm ngả xuống ở giường, nghĩ miêu ma trước quỷ. Đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt thấp thoáng nhìn về phía cửa. Cũng vào đúng lúc này, đột nhiên chỗ cửa gỗ bị người nào đó đẩy ra, một cơn gió rót vào. Theo gió mát, một cô gái váy trắng đi tới, đôi mắt lã chã trực khóc. Sao? Nữ nhân này là ai? Làm sao nhìn ta như là một oán phụ vậy? Phương Hành trong lòng ngây ra, thu hồi cảnh giác, lộ ra về mặt ngơ ngác. Vị sư tỷ này, ngươi là... Cô gái không nói, kinh ngạc nhìn hắn một hồi, mới từ từ mở miệng nói. Hậu Thành đi ra ngoài trảm yêu, chính là dẫn ngươi đi cùng sao? Phương Hành trong lòng rùng mình, mơ hồ đoán được thân phận cô gái. À, là ta, không biết ngươi là... Phương Hành giả trang bộ dạng mơ hồ, nghi vấn hỏi. Cô gái không để ý tới hắn, thanh âm lạnh lẽ nói. Hắn chết như thế nào? Từ từ nói cho ta nghe, một chữ cũng không thể sai sót. Nói con em nhà ngươi, nghĩ Phương gia ta là tiên sinh kể chuyện sao? Phương Hành trong lòng oán hận, nhưng không biết là thân phận cụ thể của nữ tử này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dứt khoát giả bộ mơ hồ kinh ngạc nói. Sư tỷ thì ra là quen biết Hậu Thanh sư huynh sao? Thật là đáng buồn, Hậu Thanh sư huynh là người rất tốt, hắn vốn tính toán mang ta đi ra ngoài cùng nhau làm nhiệm vụ, cũng chỉ là bảo cho ta. Chỉ tiếc là ngày đó đến sau yêu chứng sơn. Thanh âm không nhanh không chậm, Phương Hành đem chuyện ban đầu ở phù chiếu đại điện kể từ từ nhắc lại một lần. Vừa nói, hắn vừa quan sát phản ứng của nữ tử này. Hắn đã mơ hồ đoán được người này là ai. Ban đầu lấy được túi chữ vật của Hậu Thanh, liền có thể có không ít linh dược. Phía dưới các bình linh dược đều khắc một chữ tuyết. Từ lúc đó, Phương Hành đã đoán được Hậu Thanh ở đạo môn rất có thể có một bằng hữu tinh thông luyện đan, thậm chí ngay cả ban đầu chính mình lừa gạt được yêu linh đan cũng tới từ tay của người này. Hôm nay nữ tử nửa đêm tìm tới, Phương Hành đã mơ hồ xác định bằng hữu của Hậu Thanh hơn phân nửa chính là người này. Hay, chính là như vậy, Liễu Tam sư huynh giết yêu cáp nhưng hắn cũng đã bỏ mình. Phương Hành từ từ kể lại đoạn hồi ức này, nữ tử chẳng qua yên lặng rơi lệ, cũng không mở miệng cắt lời hắn. Sau khi nói xong, Phương Hành cũng không lên tiếng nữa, lặng lặng nhìn nữ tử này. Nữ tử này hẳn là rất khó tìm được sơ hở trong câu chuyện này, dù sao lời ngay cả ba vị trưởng lão phù chiếu đại điện cũng tin. Ta không tin. Nhưng nghe xong được những lời Phương Hành, nữ tử bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, lại làm cho Phương Hành ngẩn ra. Cô gái vẻ mặt thê lương lẩm bẩm nói: ta không tin hắn lại dễ dàng chết như vậy. Hắn có hai thanh phi kiếm thượng hạng, còn có nhiều linh dược chữa thương giải độc ta tặng cho hắn như vậy. Thậm chí ngay cả cầm long khống hạc công ta cũng dạy cho hắn, hắn cũng luyện rất tốt, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Ta không tin, ta một chút cũng không tin. Người nói, sau khi hắn chết, di vật đi nơi nào rồi? Nói đến cuối cùng, vẻ mặt nữ tử này bỗng nhiên trở nên thê lương, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống trên mặt của Phương Hành. Phương Hành ngẩn ra, mặt không chút thay đổi nói: phần lớn là đã thất lạc, còn lại ta đã trả lại cho đạo môn. Cô gái bỗng nhiên cười buồn bã, tựa như là một người điên. Một lát sau lại khóc lên, làm cho người ta thê lương. Vị sư tỷ này, nếu ngươi không tin, chuyện cũng là như thế. Hậu sư huynh quả thực là vô cùng lợi hại, ta tự mình thấy hắn xuất thủ, chẳng qua là mãng khô cáp, dù sao cũng là tứ giai yêu thú. Hậu thanh sư huynh lại không biết tập tính của nó, thất thủ là không thể tránh được. Phương Hành tận lực khiến cho nữ tử trong ngữ điệu của mình giữ vững vàng, tránh cho chọc giận nữ nhân giống như là người điên này. Thất thủ? Hắn làm sao có thể thất thủ chứ? Hắn rõ ràng đối với ta ngay cả mồi nhử cũng chuẩn bị xong, chắc chắn. Nữ tử cười buồn bã, đột nhiên ánh mắt hung ác, lạnh lùng nhìn sang Phương Hành. Nếu ngay cả hắn cũng chết rồi, vậy ngươi còn sống trở về làm gì? Ngươi rõ ràng chính là mồi nhử mà hắn đã chuẩn bị, không biết điều một chút để cho yêu cáp ăn ngươi, sáng tạo cơ hội săn giết yêu cáp cho hắn, lại núp ở phía sau đại thụ làm gì? Là ngươi sai, hết thầy cũng là ngươi sai. Nếu không phải là ngươi trốn đi, hắn làm sao lại chết được chứ? Nữ tử hình dáng điên cuồng, đột nhiên thân hình lấn đến gần, hung hăng một cái tát đánh đến mặt của Phương Hành. Phương Hành cũng chợt lấy làm kinh hãi, trong lòng tức giận dâng lên, thân hình vừa lui về phía sau để né một trường này, sau đó đột nhiên xông tới, hung hăng một cái tát quất vào trên mặt cô gái, trong miệng mắng: cái đại gia người ấy, dám tát ra ra nhà ngươi. Hắn vốn thấy nữ tử này tu vi vừa cao, thân phận hơn nửa là đan sư, liền có lòng giả bộ nhu nhược để lừa gạt. Ai ngờ nữ tử này đột nhiên tát tới, ra vẻ đáng thương thì có thể, nhưng cái tát thì không bao giờ chịu, ngay cả đại não thì cũng không thừa nhận. Thân thể phản xạ có điều kiện nhảy lên, một cái tát quất vào trên mặt của nữ tử này, dĩ nhiên có thể tát trúng, hắn cũng có chút bất ngờ. Nữ tử này mặc dù tu vi là linh động tầng 4, bất quá lúc này ngơ ngẩn, trong lòng đầy bi thương. Hơn nữa nàng cũng không đem Phương Hành để vào trong mắt, chỉ cho là Phương Hành căn bản không dám trốn một trường của nàng. Hoàn toàn không nghĩ tới Phương Hành đột nhiên phản kích, nhất thời luống cuống bị hắn tát vào trên mặt. Gương mặt trắng trèo, lập tức xuất hiện một cái dấu tay rất rõ ràng. Phương Hành thế đã trở mặt, quyết định không giả bộ nữa, hung hăng nói: con mẹ nó, ngươi là tình nhân của Hậu Thanh, muốn khóc tang thì đến nơi khác mà khóc đi, đừng có ở trước mặt của tiểu gia giở trò hung ác. Nếu không có tin, ta cũng giết chết ngươi hay không? Cô gái bị đánh một tát này cũng ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn Phương Hành. Nhưng đang nghe được những lời này của Phương Hành, ánh mắt đột nhiên sắc bén, lạnh giọng nói: ta đoán quả nhiên không sai, ngươi không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Hậu Thanh chết khẳng định không phải là tình cờ, Tất nhiên là ngươi dùng âm mưu quỷ kế để hại hắn. Ngươi nói, có phải là ngươi giết hắn hay không? Phương Hành cười lạnh nói: đừng có ngậm máu phun người, Hậu Thanh chết là do hắn gieo gió gặt bão, không thể trách tới trên đầu của tiểu gia. Người nếu trong lòng còn nghi vấn, có bản lãnh thì đi đạo môn kiện ta đi, xem đạo môn có tin ngươi hay không. Nữ tử ánh mắt đột nhiên tỏa ra sát khí, giọng đầy căm hận: ta sẽ đích thân báo thủ cho hắn, làm sao cần phải báo đạo môn chứ? Vừa nói, đột nhiên vung tay lên, một đạo hấp lực tuôn ra mà tới, lại muốn đem Phương Hành hút tới. Ở trong Thanh Khê Cốc lại dám động thủ, gan chó của ngươi thật lớn. Phương Hành quát lạnh, hắn biết đây chính là cầm long khống hạc công, lập tức linh khí cả người chấn động, hai tay vùng tới, cũng thi triển cầm long khống hạc công. Hai đạo dẫn lực ở trên không trung chạm vào nhau, nhất thời khơi dậy từng đạo kình phong, bắn ra bốn phía. Phương Hành làm xong động tác này, liền xoay người lại, rút ra đoàn đao trong ống giày. Gió rét vùng lên, muốn cẩn thận chiến đấu. Nữ tử vốn tưởng rằng vung trường là có thể đem Phương Hành bắt tới tay, lại không nghĩ rằng cầm long khống hạc công dùng ba thành lực lượng cũng không có hiệu quả, trong lòng cũng hơi chần chừ. Bất quá nàng không dành suy tư, phất tay đánh ra một đạo pháp thuật khác, một chút ánh lửa nhanh chóng vô cùng hướng tới mặt của Phương Hành đang bổ nhào lên phía trước đánh tới. Hỏa quang kia thoạt nhìn cỡ như là ánh nến, vô cùng tầm thường. Bất quá trong lòng của Phương Hành chợt nhận ra một cảm giác nguy cơ cực đoan. Cầm Long Khống Hạc Công đột nhiên thi triển. Oanh một tiếng, Cầm Long Khống Hạc Công của Phương Hành thật ra còn chưa tu luyện tới nơi tới chốn, bất quá trước người tạo ra một tầng lực lượng vô hình lại là đủ rồi. Hỏa quang bay đến trước mặt Phương Hành, lập tức bị kinh khí ở trước người Phương Hành ngăn trở. Trên không trung dừng lại một chút, mà Phương Hành thì mượn thời cơ hiếm thấy này, ngay cả người hướng ngoài cửa sổ nhảy ra, ngay tại chỗ lăn tròn, trốn ra 3-4 trượng. Cùng lúc đó, ánh lửa cũng đã đánh vào trên tường ở nhà gỗ phía sau hắn. Nhất thời một tiếng vang lớn, ngọn lửa cao 3-4 trượng xông lên. Ngọn lửa sáng ngời, chiếu sáng bầu trời đêm. Nhiệt độ kinh người, Phương Hành ở trong tim lại trầm xuống lạnh như băng. Một đạo ngọn lửa nho nhỏ như vậy đã uy hiếp lực cực kỳ lợi hại như thế nào? Nếu đánh vào trên người của ta, đây chẳng phải là... Đàn bà thối, lão tử giết chết ngươi! Phương Hành càng nghĩ càng giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy sát khí, trầm giọng giống lên. Sư một tiếng, cửu xà kim viêm kiếm uy lực lớn nhất trực tiếp tế ra, hóa thành một đạo kim quang đi chém bạch y nữ tử. Nữ tử này xuất thủ đã uy hiếp tới cái mạng nhỏ của hắn, lập tức để cho hắn nổi lên ý niệm liều mạng, cái gì cũng chẳng quan tâm nữa. Mà nữ tử kia lúc này cũng đang từ trong nhà gỗ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đi ra, ở quanh người bao phủ một tầng bình chứng vô hình. Ngọn lửa nhiệt lực kinh người phủ lên trên người của nàng, lại như là bình chứng vô hình quanh người nàng cách trở ở ngoài một thước. Mắt thấy cừu xà kim viêm kiếm chém tới, nàng tựa hồ như là không thấy, pháp quyết vừa bấm lại có một đạo nguyên quang bay ra trên không trung ngăn cản kim kiếm. Đây rõ ràng là một thanh phi kiếm, hai kiếm ở trên không trung chạm vào nhau, thanh âm chói tai, ánh lửa bắn ra bốn phía. Nữ tử này tu vi cao hơn một chút, cừu xà kim viêm kiếm của Phương Hành thắng ở phẩm chất cao một bậc, vì vậy một kích này hai thanh kiếm khó phân cao thấp. Trong bầu trời đêm vạch thành hai đạo lưu quang, thi thoảng tỏa ra hào quang sát khí lạnh thấu xương. Nữ tử này thậm chí ánh mắt cũng không có hướng phi kiếm nhìn lên một cái, ánh mắt nàng chỉ nhìn Phương Hành, sắc mặt thê lương vô cùng, càng thêm đáng sợ, thoạt nhìn giống như là một nữ thần báo thù vậy. Người thực là lợi hại, so với bất kỳ một cái đệ tử ngoại môn nào mà ta đã thấy cũng lợi hại hơn, ngay cả hậu thanh cũng kém người. Khó trách hắn đã bị ngươi hại chết, bất quá người cũng đi chết đi, coi như là tế phẩm mà ta tặng hắn. Nữ tử vừa đi vừa lầm bầm, nước mắt quần quận chảy xuống, ngón tay mảnh khảnh bấm lên pháp quyết phiền phức. Phương Hành vào giờ khắc này thân thể cũng căng thẳng, tu vi của nữ tử mặc dù chỉ cao hơn mình một giai, nhưng linh động tầng 3 cùng với tầng 4 khác biệt. Hơn nữa nàng tu hành pháp thuật kinh khủng vô cùng, chính mình dính một chút thôi là kết quả chết không toàn thây. Bất quá Phương Hành một bên khống chế cửu xà kim viêm kiếm chém nàng, một bên đặng lẽ lấy ra đoàn đao của mình, trong óc không ngừng tính toán kế hoạch. Nữ tử này hiểu được pháp thuật của mấy phi kiếm rõ ràng so với mình cao hơn rất nhiều, chỉ có thể gần người cùng với nàng chiến đấu. Nàng mới vừa rồi bị mình đánh một cái tát, tuy có nguyên nhân xuất kỳ bất ý, nhưng cũng nói nàng vũ khí bình thường. Nếu có thể gần người, chính là chưa chắc không có phần thắng. Hiển nhiên nữ tử này ngón tay bấm động, và một cái pháp thuật sắp bắn ra, Phương Hành thân thể cũng căng thẳng. Trong cốc không cho chém giết, là ai không tuân theo môn quy? Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng quát to truyền ra, lại thấy trên vân ẩn phong, một lão già áo bào rộng đột nhiên nhảy ra, người ở giữa không trung, tay áo vùng lên, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, thoạt nhìn tựa như là một con chim lớn. Chính là ánh lửa kinh người ở trong thanh khê cốc đã kinh động tới đạo môn trưởng lão. Người chết đi! Bạch y nữ tử nhìn thấy đạo môn trưởng lão xuất thủ ngăn trở, thế nhưng mặt liền biến sắc, lập tức hung hăng quát mắng. Pháp quyết bắn ra, lập tức có ba đạo ánh lửa kinh người hướng Phương Hành bay tới. Đồng thời Cầm Long Khống Hạc Công vô hình áp chế tới đây, muốn đem Phương Hành giam cầm tại chỗ, phải chống đỡ ba sợi đạo hòa này. Nàng thế mà liều mạng bị đạo môn trách phạt, cũng muốn ở trước khi trưởng lão tới đem Phương Hành giết chết. Cản rỡ! Đạo môn trưởng lão thấy vậy, thân thể trên không trung vẫn chợt quát, hai tay áo đồng thời huy vũ. Sư một tiếng, trong tay áo trái bay ra một đạo phi kiếm lấp loáng màu xanh, nhanh như là tia chớp vì xuống trên không trung bay qua. Bạch y nữ tử đánh ra ba sợi đạo hòa, nhất thời bị một kiếm này chém tan. Sau đó trong tay áo vải của hắn nhanh chóng bay ra một đoạn dây thừng, thoạt nhìn cũng không dài, nhưng lại là linh xà thật nhanh từ không trung đất xuống. Sau đó một vòng quấn trên người nữ tử này. Đạo môn trưởng lão này tu vi chính là linh động tầng 9, thực lực vượt xa bạch y nữ tử quá nhiều. Sư một tiếng, khoan bào trưởng lão rơi xuống, phi kiếm màu xanh lập tức bay lên dưới chân hắn. Phi kiếm màu xanh lập tức bay đến dưới chân hắn, đỡ lấy thân thể quán. Ngay cả phi kiếm của Phương Hành cùng bạch y nữ tử phi trên không trung cũng bị hắn tay áo khẽ phất, lực hút vô hình mà cường đại ở trên không trung xuất hiện, áp đảo hai thanh phi kiếm, tựa như là từ rắn độc hóa thành hai con giun, biết điều hóa thành hai đạo lưu quang tiến vào ống tay áo quán. Người là đệ tử của Tê Hà Cốc, sao lại chạy đến Thành Khê Tốc Cốc để gây chuyện? Khoan bào trưởng lão thu phi kiếm của hai người bọn họ, cũng là ánh mắt đẫm liệt, nhận ra y phục của nàng, nhìn thấu lai lịch của nàng, nhất thời lớn tiếng quát hỏi. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Bạch y nữ tử không ngừng dãy rủa, tự như là căn bản cũng không nghe được lời của trưởng lão. Bà Phương Hành lạnh lùng nhìn nữ tử một cái, xoay người hướng trưởng lão trên không trung vái một cái, cất giọng nói. Trưởng lão mình dám, trước đó không lâu đệ tử cùng với đệ tử ngoại môn Hậu Thanh Hậu sư huynh nhận đến đạo môn phủ chiếu, đi ra ngoài trảm yêu, kết quả Hậu Thanh sư huynh bất hạnh bỏ mình, đệ tử may mắn hoàn thành phù chiếu trở về. Phù chiếu đại điện ba vị trưởng lão đã điều tra thật giả chuyện này, phán định đệ tử. Người nói láo, người tiểu tặc độc ác này, người đã hại Hậu Thanh còn ở nơi này nói dối. Bạch y nữ tử dãy rủa nhưng không thoát khỏi pháp khí khoan bào của trưởng lão trói buộc, chỉ có thể điên cuồng lăng nhục. Phương Hành lạnh lùng nhìn nào một cái, tiếp tục nói. Nữ tử này hình như là tình nhân của Hậu Thanh sư huynh, tối nay bỗng nhiên tìm tới tận cửa, luôn miệng nói cái gì mà Hậu Thanh sư huynh mang đệ tử đi ra ngoài, vốn là đem đệ tử làm mồi nhử dùng để câu giết yêu cáp. Hậu Thanh sư huynh đã chết, đệ tử còn sống thì chính là không hoàn thành trách nhiệm của mồi nhử, tội ác tày trời, cho nên nhất định phải đem đệ tử chém giết làm tế phẩm cho Hậu Thanh sư huynh. Lúc này bị tiếng vang doán cùng với bạch y nữ tử đại chiến, đưa ra không ít đệ tử Thành Khê Cốc ở trong phòng lén lén theo dõi. Hơn nữa không ít trưởng lão cư ngụ ở chung quanh Vân Ẩn Phong thần niệm quét tới, âm thầm chú ý tình huống nơi này. Phương Hành còn lớn tiếng như vậy thì lập tức đưa tới chúng nhân chú ý. Dù sao tình nhân, mồi nhử, những từ ngữ này thực sự là quá mức làm cho người ta chú ý. Khoan bào trưởng lão nghe vậy, nhất thời mi tâm dựng lên, trầm giọng nói. Tốt lắm, không cần nói nữa. Hắn phải ngăn Phương Hành, bởi vì Phương Hành nói ra đều là chuyện xấu của đạo môn. Hậu Thanh coi hắn là mồi nhử mang đi ra ngoài, cho dù chúng trưởng lão trong lòng đều hiểu, nhưng trước mặt mọi người nói ra không phải là chuyện tốt. Thành Vân Tông âm thầm cho phép các đệ tử dùng một chút thủ đoạn quá khích, nhưng cũng không có nghĩa là dùng thủ đoạn này để nói ra ngoài miệng được. Danh môn chính phái chính là danh môn chính phái, nếu là mọi chuyện đều nói ra thủ đoạn chỉ luận kết quả, vậy cùng với ma môn có khác gì nhau đâu. Càng làm cho Khoan Bào trưởng lão tức giận chính là nữ tử đệ tử Tê Hà Cốc này muốn báo thù. Khoan Bào trưởng lão thông hiểu các chuyện xấu xa ở trong phái, trong suy nghĩ của hắn, Hậu Thanh nếu mang hắn làm mồi nhử đi ra ngoài câu giết yêu cáp, như vậy bị người ta giết cũng chỉ có thể trách mình vô dụng, nguyện đánh cuộc thì phải chấp nhận thua, dù sao cũng chính là mình làm chuyện như vậy trước, bị người ta giết còn có cớ gì để nói. Mà nữ tử này mù quáng đến báo thù, đây quả thực là không đem môn quy để vào trong mắt. Lùi một bước mà nói, người muốn báo thù cũng không thể đem chuyện này làm ầm ĩ như vậy. Bị làm ầm ĩ như thế, mọi người không chỉ biết chuyện Phương Hành bị coi là mồi nhử, còn biết chuyện nàng cùng Hậu Thanh mờ ám với nhau. Đối với đạo môn mà nói, đây là một chuyện rất xấu hổ. Phải biết, đạo môn dù sao cũng là đạo môn, mặc dù không cấm hôn phối, nhưng cũng không cổ vũ các đệ tử yêu đương. Ở đạo môn xem ra, ít nhất cũng phải đột phá trúc cơ hoặc là rời núi mới có thể nói đến kết hôn. Người nữ tử này thật to gan, nếu đứa nhỏ này nói không sai, người chính là phạm liền mấy tội. Cũng được, nếu ngươi là đệ tử Tê Hà Cốc, lão phù không đính phạt ngươi, chỉ để truyền pháp trưởng lão Tê Hà Cốc ngươi, dẫn ngươi trở về dạy dỗ. Khoan bào trưởng lão lạnh lùng nói, tiện tay ném ra một linh đạo phù, hóa thành lưu quang hướng phương hướng Tê Hà Cốc bay đi. Dĩ nhiên là đệ tử Tê Hà Cốc lại dám xông đến Thành Khê Cốc chúng ta giết người, đây không phải là Phương Hành danh tiếng vang dội sao? Nghe nói hắn là bạn tốt của Mạnh Huyền Chiếu sư huynh. Huyền Chiếu sư huynh làm sao có thể vì hắn mà trở mặt với đệ tử Tê Hà Cốc chứ? Tiểu tử này sợ đã mất đi chỗ dựa rồi. Đúng vậy, vô luận là nguyên nhân gì, đệ tử Tê Hà Cốc cũng không thể đắc tội. Trong Thanh Khê Cốc, mọi người đều thì thầm bàn tán chuyện vừa rồi. Đối với bọn họ mà nói, Tê Hà Cốc đệ tử nắm giữ đan pháp cũng là nắm giữ vận mệnh mạch ở trên con đường tu hành, tuyệt đối không thể đắc tội được. Trong tiếng thảo luận của mọi người ở đây, đột nhiên phương hướng Tê Hà Cốc, một mảnh bóng đen nhanh chóng bay tới. Đợi tới gần rồi, mọi người đã thấy rõ, rõ ràng là con bạch hạc khổng lồ vô cùng, dương cánh bay tới, tốc độ cực nhanh. Mà trên bạch hạc thì khoanh chân ngồi một cô gái diện mục trong trẻo lạnh lùng, dung nhan tuyệt mỹ, chẳng qua là lãnh nhược băng xương, thân mặc một bộ quần áo tuyết trắng. À, tới là Linh Vân sư tỷ. Có người cúi đầu kêu lên, mọi người lập tức đồng thời ngẩng đầu, xem ra đệ tử chân truyền ở trong truyền thuyết đây. Linh Vân bái kiến Hồng trưởng lão. Không biết lúc này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hứa Linh Vân cưỡi hạc mà tới, đứng ở phía trên Thanh Khê Cốc, hướng Khoan Bảo trưởng lão thi lễ, thấp giọng hỏi: Linh Vân, tại sao người tới? Sư phó của người đâu? Khoan Bảo trưởng lão khách khí hỏi, cũng không vì bối phận của Hứa Linh Vân mà khinh thường nào. Trên thực tế, tu vi Hứa Linh Vân cũng chỉ thấp hơn so với hắn một giai. Hơn nữa bởi vì nàng trẻ tuổi, tiền đồ bất khả lượng. Ngày sau một khi trúc cơ, tiền đồ so với phần lớn trưởng lão đạo môn càng thêm rộng rãi. Vì vậy đạo môn trưởng lão đối mặt đệ tử chân truyền cũng chưa bao giờ bắt tội. Hứa Linh Vân nói: Sư tôn mới vừa luyện một lò trúc cơ đan, đang bế quan điều tức. Linh Vân thẹn làm đại sư tỷ của Tê Hà Cốc, nhận được trưởng lão truyền phù, liền thay thế sư tôn ta xử lý chuyện này. Khoan Bảo trưởng lão gật đầu nói: Người chính là đạo môn chân truyền, cũng có tư cách xử lý chuyện này. Vừa nói, linh lực vừa động, bó âm thành tư, bó âm thành tư, đem chuyện đã xảy ra nơi này lấy phương pháp truyền âm nhập mật cho Hứa Linh Vân. Bất quá hắn đối với chuyện này cũng hiểu rõ không sâu, lúc này nói phần lớn là thuật lại lời của Phương Hành mới vừa rồi. Hứa Linh Vân nghe vậy, sắc mặt dần dần lạnh lùng, bỗng nhiên hai mắt cò rút, tinh quang bạo xạ, rơi vào trên người của bạch y nữ tử đang bị pháp khí khốn tiên tác trói, quát lên: Lâm Thanh Tuyết, vì sao ngươi vừa xuất quan đã gây ra chuyện như thế? Bạch y nữ tử Lâm Thanh Tuyết cười ngốc nghếch, lẩm bẩm nói: Chính là mới xuất quan mới biết được chuyện này, mới đi báo thù thay hắn. Hứa Linh Vân chân mày lập tức nhíu lại, hướng Khoan Bảo trưởng lão nói: Hồng trưởng lão, Lâm Thanh Tuyết nương theo bên trời sư tôn, giúp sư tôn bế quan luyện đan, để ý lò hòa, ước chừng bế quan 7749 ngày, vừa mới xuất quan, tâm lực mệt mỏi, thần trí mơ hồ, đến nỗi phạm vào sai lầm lớn như vậy, mong Hồng trưởng lão thứ tội. Linh Vân sẽ nam đàng về Tê Hà Cốc nghiêm khắc quản giáo, người xem như thế nào? Hồng trưởng lão hơi khẽ cau mày, hắn tự nhiên cũng biết gọi là mang về nghiêm khắc quản giáo vân vân chẳng qua là lời khách sáo. Bất quá Tê Hà Cốc đệ tử luôn luôn như thế, cơ hồ chẳng khác gì nằm ngoài quy tắc của đạo môn, hắn cũng không có biện pháp gì, cũng không thể vì một tên đệ tử nhỏ nhỏ mà đắc tội với Tê Hà Cốc trưởng lão. Nhẹ nhàng gật đầu nói: Làm phiền, tạ ơn Hồng trưởng lão. Hứa Linh Vân thản nhiên cười, hướng Hồng trưởng lão thi lễ, vừa nhìn bạch y nữ tử. Hồng trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, tay áo vùng lên, pháp khí trói trên người Lâm Thanh Tuyết lập tức tự động cởi ra, bay trở về tay áo của hắn. Lâm Thanh Tuyết vừa được tự do, thân thể nhất thời loáng thoáng, sau đó mới một lần nữa đứng vững. Thật không ra gì, trở lại Tê Hà Cốc xem sư tôn sao phạt ngươi, còn không mau theo ta trở về. Hứa Linh Vân vỗ vỗ cổ bạch hạc, hạc bạch hạc chậm rãi đáp xuống, chuẩn bị đón Lâm Thanh Tuyết trở về. Lâm Thanh Tuyết buồn bã cười cười, từ từ đi tới chỗ bạch hạc, đi ngang qua bên cạnh Phương Hành. Nàng nhìn Phương Hành một cái, bỗng nhiên sâu thẳm cười một tiếng nhẹ nhàng nói: Dù sao đã phạm vào môn quy, không bằng dứt khoát giết hắn sao? Trong khi nói chuyện, đột nhiên pháp quyết bắn ra, vừa thi triển một đạo hỏa thuật hướng Phương Hành đánh tới. Mọi người thấy vậy nhất thời kinh hãi, lần này nàng cách Phương Hành quá gần, cho dù là Hồng trưởng lão cũng đã không kịp ngăn trở. Bất quá đúng vào lúc này, Phương Hành thân hình đột nhiên động. Người khác có lẽ sẽ buông lỏng cảnh giác đối với nữ nhân này, hắn thì không như vậy, mà một mực lưu ý tới nàng. Và thấy cô gái này giơ cổ tay lên, hắn liền sư một tiếng hướng nàng vọt tới. Nữ tử này pháp thuật thi triển ra, hắn đã lấn đến gần bên người Lâm Thanh Tuyết, cao cao nhảy lên, vận đem hết toàn lực, ba một tiếng, một tát bay ra. Phốc. Lâm Thanh Tuyết xuất kỳ bất ý, nhất thời bị Phương Hành một cái tát vào trên mặt, thân hình trực tiếp bay ra ngoài, ngã ngoài ba trượng. Đạo pháp thuật bị nàng thi triển kia đã lập tức đánh sang nơi khác, rơi vào trên mặt đất, đốt ra một khe hố to. Trong lúc nhất thời, Thành Khê Cốc kính lặng không đứng động, cũng một màn trước mắt này làm cho dọa sợ nghi người. Ở sau khi Hồng Trường Lão cùng với Tê Hà Cốc, Linh Vân Sư Tỷ đã tới, mà lại vẫn xuất hiện một màn như vậy. Tê Hà Cốc nữ đệ tử này, ngay trước mặt của Linh Vân Sư Tỷ, cũng muốn chém giết Phương Hành, có thể nói thực là điên cuồng. Mặc Phương Hành tiểu tử này, thế nhưng một cái tát bắt bay tiểu nữ nhân như hoa như phấn kia, cũng có thể nói là quá ác độc. Cản rỡ, dám đả thương đệ tử Tê Hà Cốc ta! Hứa Linh Vân nhớn mày, bỗng nhiên quát một tiếng. Thân hình từ trên lưng của Bạch Hạc lướt tới, tựa như là tiên nữ trong cốc, lấn át lên bên cạnh của Phương Hành. Bàn tay vung lên, đang muốn một cái tát đánh vào trên mặt của Phương Hành. Thầy Lâm Thành Tuyết báo thù một trường này. Nàng làm đại sư tỷ của Tê Hà Cốc, trực tiếp không nhìn Lâm Thành Tuyết ám toán Phương Hành, mà chỉ nhìn thấy được Phương Hành bay ra đánh Lâm Thành Tuyết. Tê Hà Cốc không thể chịu nhục được, cho nên nàng tính toán trước trả cho Phương Hành một cái tát rồi hãy nói. Xong đúng vào lúc này, Phương Hành bỗng nhìn hướng nàng truyền tới, cắn răng kêu một tiếng nói: Linh Vân sư tỷ, tiểu man vẫn khỏe chứ? Là ngươi? Hứa Linh Vân một trường này đột nhiên thu lại, ánh mắt ngưng tụ rơi vào trên mặt Phương Hành. Một tiếng tiểu man lập tức làm cho nàng nhớ lại đứa nhóc ăn mày ban đầu ở ngoài sơn môn. Dù sao tiểu man hôm nay chính là tiểu sư muội có tiềm lực nhất Tê Hà Cốc, được sư phụ vô cùng sủng ái. Tiểu man cũng không biết Phương Hành đã bái nhập vào đạo môn, Hứa Linh Vân cũng không tính toán nói cho nàng biết. Nàng căn bản chưa từng nghĩ tới Phương Hành thực sự có thể từ trong 10 vạn đạo đồng trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông. Bất quá đối với người gọi Phương Hành này, thật đúng là ấn tượng khắc sâu. Dù sao ở Tê Hà Cốc, tiểu man luôn là không ngừng nhắc tới người này. Trong lòng, trong suy nghĩ của tiểu man, tựa hồ nàng chính là một đại sư tỷ cùng với trúc cơ kỳ sư tôn. Trong miệng nàng cũng không thần thông quảng đại bằng Phương Hành thiếu gia, tưởng như là đứa ăn mày kia. Bởi vì ngại cái tên tiểu man quá khó nghe, Hứa Đình Vân cùng sư tôn cũng đã chuẩn bị một cái tên khác cho tiểu man. Nhưng tiểu man kiên quyết không đồng ý. Nàng sợ một ngày nào đó thiếu gia tới Thanh Vân Tông tìm nàng, không có tên của nàng, tìm không ra được nàng. Thoáng chốc nhớ lại những chuyện này, Hứa Linh Vân vẻ mặt không khỏi có chút ngưng trệ. Phương Hành cười hì hì nhìn Hứa Linh Vân, cười nói: Linh Vân sư tỷ nhìn dáng vẻ còn chưa quên ta. Hứa Linh Vân lúc này mới phản ứng kịp, lạnh lùng nói: Ta không nghĩ tới ngươi thật có thể trở thành Thanh Vân Tông đệ tử. Phương Hành cười cười nói: Cũng là Linh Vân sư tỷ cho ta cơ hội này, sư đệ trong lòng vẫn còn cảm kích, nghĩ muốn đi tìm người nói cảm ơn. Chẳng qua là ở đạo môn đường xá không quen, vì vậy vẫn không tìm được, mong rằng Linh Vân sư tỷ không đấy làm phiền lòng. Hứa Linh Vân mặt biến sắc, lạnh lùng nói: Người tốt nhất không nên tới gần Linh Vân cốc của ta nửa bước, nếu không ta sẽ đánh gãy hai cái chân của ngươi. Phương Hành ra vẻ kinh ngạc nói: Đây là tại sao? Ta nhớ Linh Vân sư tỷ ngươi cùng với tiểu man thì phải làm sao đây? Hứa Linh Vân con người co rụt lại, thấp giọng nói: Người có tư cách gì mà nhớ ta? Về phần tiểu man, thời điểm ta đem nàng ôm vào đạo môn, nàng cùng ngươi không còn nửa phần quan hệ. Ngươi dám đi dây dưa với nàng, làm loạn đạo tông của nàng, ta sẽ giết ngươi. Phương Hành nghe vậy, trong lòng cũng thầm giận, bỗng nhiên cắn răng nói: Đàn bà thối, đừng có giở trò đùa bỡn trước mặt của tiểu gia. Hứa Linh Vân ngẩn ra, cả người ngây ngốc, tựa như là cho tới bây giờ không nghĩ sẽ có người gọi chính mình là đàn bà thối. Bất quá ngay sau đó, nàng chính là lửa giận lưng lên ba trượng, sát tâm trào lên, lạnh lùng nói: Người cho rằng ta không dám giết người sao? Đang nói lời này, sát khí trên người nàng chợt bộc phát, ngay cả Hồng Trường Lão ở trên không trung cũng nhất thời thấy làm kinh hãi, suýt nữa phải ra tay ngăn trở. Phương Hành ánh mắt âm trầm, hung hăng nói: Người cho rằng ngươi là cái gì? Thần tiên cao cao tại thượng sao? Nắm giữ vận mệnh của người khác sao? Ta cùng với tiểu man sống nương tựa lẫn nhau, người nói đem nàng cướp đi để sẽ cướp được sao? Cho dù có muốn đoạt đi, người cũng nên thực hiện lời hứa của mình, để cho ta đến cùng tiến vào Thanh Vân Tông. Nhưng ngươi làm cái gì? Người đem ta nhất vào dược điền, nơi mà chim không ỉa vân, để làm lao công. Nói như vậy, Phương Hành trong ánh mắt tức giận càng đậm. Nuốt lời trước chính là ngươi, còn trước mặt tiểu gia giả bộ cái gì chứ? Ta khách khí đối với ngươi chút ít, xưng ngươi một tiếng là Linh Vân sư tỷ, ngươi không cần thật cho ta là ngươi sợ ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết, tiểu gia đời này chưa từng sợ ai hết, chỉ sợ người tu vi cao tới đâu, chọc giận ta đều giống nhau rút dao găm đâm người. Nghe Phương Hành nói, Hứa Linh Vân khẽ cau mày. Lúc đầu nàng căn bản không đem Phương Hành để vào trong mắt, hôm nay vừa nghĩ, quả thực là mình coi như đã nuốt lời. Cho dù trong lòng của nàng, Thanh Vân Tông đạo đồng cũng thực là không tính là đệ tử Thanh Vân Tông. Trên thực tế, đừng nói là đạo đồng, ngay cả ngoại môn nghiêm khắc mà nói, chỉ sợ cũng không tính là Thanh Vân Tông đệ tử. Dù sao, ngoại môn xưng hô thế này, nói trắng ra chính là ngoài cửa, căn bản cả cửa của Thanh Vân Tông cũng không bước vào được, làm sao có thể coi là đệ tử. Ở đây, nếu nàng chú tâm không ngẫm nghĩ, cũng không đem Phương Hành coi là chuyện gì, thuận miệng một câu mà thôi. Lại không nghĩ rằng tiểu tử này thực bằng bản lĩnh của mình tấn nhập ngoại môn, hơn nữa vào lúc này gặp phải, bị hắn ngay trước mặt làm khó khăn. Bất quá, Hứa Linh Vân vẫn không có ý tứ cúi đầu, sự kiêu ngạo của nàng cũng không cho phép nàng cúi đầu. Vì vậy nàng chẳng qua lược lược thu liễm sát khí, lạnh giọng nói: "Người cũng đã biết, ta giết người như giết con kiến." Phương Hành cắn răng, lạnh lùng cười một tiếng nói: "Ta dĩ nhiên biết, bất quá ta hiện tại cũng không phải là người ngu. Ta mặc dù là con kiến, nhưng ta xác định Tiểu Man hiện tại nhất định không phải là con kiến. Nàng là Mộc Linh huyết mạch, chính là kỳ tài tu hành. Cả Sở Phong đại lục có mấy người như vậy sao? Ta rất xác định thành tựu tương lai của nàng sẽ cao hơn ngươi, cao hơn rất nhiều." Vừa nói chuyện, vừa quan sát sắc mặt của Hứa Linh Vân, Phương Hành thấy nàng ngượng nghịu càng ngày càng khó coi, biết mình đã nói đúng. "Người giết ta tự nhiên đơn giản, bất quá người có thể bảo đảm sẽ phong tỏa được toàn bộ tin tức sao? Ta dám cam đoan với ngươi, đợi đến khi Tiểu Man tu hành thành công, hơn nữa biết được tin tức ta bị ngươi chém giết, nhất định sẽ cùng ngươi trở mặt thành thù, thậm chí là giết người báo thù cho ta." Lời này nói ra, Phương Hành sắc mặt âm trầm, ý vị uy hiếp nồng đậm cực lớn. Hứa Vân Đình sắc mặt đột nhiên thay đổi, quát khẽ: "Nói hưu nói vượn, Tiểu Man nhập môn rồi, vẫn là ta thay sư dạy dỗ. Trên danh nghĩa nàng là sư muội của ta, nhưng trên thực tế chẳng khác gì là đồ nhi do ta một tay dạy dỗ cả. Cả Tê Hà Cốc, nàng cùng với ta tình cảm là tốt nhất. Ngươi dám chắc bởi vì ngươi một cái thiếu gia bình thủy tương phùng như vậy, nàng sẽ cùng ta trở mặt thành thù sao?" Khi nàng nói lời này, Phương Hành vẫn nhìn nàng khinh bỉ, nhìn đến khi Hứa Linh Vân trong lòng chột dạ, nói không được nữa. "Ngươi rất buồn cười." Phương Hành trực tiếp chỉ vào mũi của nàng nói: "Ngươi nói gì?" Hứa Linh Vân vẫn nhất thời lại có chút tức giận: "Ta nói chính ngươi là rất buồn cười." Phương Hành cười lạnh nói: "Ngươi không biết ta cùng với Tiểu Man trải qua cái gì sao? Há có thể đoán được tình cảm giữa chúng ta?" Hứa Đình Vân há miệng, nhưng cuối cùng lại trầm mặc lại. Trên thực tế, một năm sau khi Tiểu Man tiến vào đạo môn, cũng quả thực làm cho nàng hiểu. Ban đầu ngoài sơn môn, vị thiếu gia tự như là ăn mày kia, trong lòng của Tiểu Man quả thực rất trọng yếu. Đây gần như là lệ thuộc huyết mạch, vượt xa chính mình có thể sánh bằng. Qua một hồi lâu, Hứa Linh Vân bỗng nhiên nói: "Không nên tới gần Tiểu Man, nàng sẽ được đi vô cùng xa. Ngươi chẳng qua là gánh nặng, sẽ làm loạn đạo tâm của nàng." Phương Hành trầm mặc. Qua một hồi lâu, bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng: "Ngươi cho ta lợi ích gì?" Hứa Linh Vân ánh mắt lạnh lẽo: "Ngươi đang lừa gạt ta." Phương Hành cố ý móc móc lỗ mũi, sau đó tiện tay hướng bên cạnh bắn ra. Hứa Linh Vân lập tức ghê tởm tránh sang bên cạnh, rất sợ đồ vật gì đó mà dính trên người mình, bộ dáng thậm chí có chút chật vật. Phương Hành dương dương đắc ý nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi nói: "Đừng nói cái gì lừa gạt, hẳn là người thiếu nợ ta. Ban đầu ở ngoài sơn môn đã thiếu ta." Hứa Linh Vân bất động thanh sắc, qua một hồi lâu mới bỗng nhiên nói: "Người muốn như thế nào?" Phương Hành yên tĩnh một lát, trong lòng có so đo, bỗng nhiên cười một tiếng nói: "Muốn người giúp ta một chuyện nhỏ." "Một chuyện nhỏ?" Hứa Linh Vân giật mình, nàng cho là Phương Hành sẽ dùng công phu sư tử ngoạm hướng nàng đòi hỏi tư nguyên tu hành. "Lo lắng cái gì vậy?" Phương Hành khẽ mỉm cười thấp giọng nói: "Giúp ta luyện một lò phá trứng đan." "Người muốn luyện đan?" Hứa Linh Vân hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Phương Hành chỉ lỗ mũi nói: "Không sai, cũng không thiếu nợ người, luyện một lò đan sẽ cho người 100 khối linh thạch, như thế nào?" Vừa nói, Phương Hành chột dạ nhìn Hứa Linh Vân, vì hắn biết nàng luyện một lò đan sẽ lấy 30 khối linh trung phẩm linh thạch. Quả nhiên, Hứa Linh Vân nở nụ cười lại nói: chính là trưởng lão tông môn tìm ta luyện đan cũng sẽ không ít hơn 30 khối trung phẩm linh thạch. Trong khi nói chuyện, lộ ra vẻ mặt ngạo nhiên. Nàng chính là đan sư phẩm cấp cao nhất ở Thanh Vân Tông, trừ sư tôn ra đã đạt được nửa bước đan chi cảnh, xuất thủ tự nhiên giá cả không thấp. Tiểu quỷ này cầm 100 khối hạ phẩm linh thạch đã muốn mời nàng xuất thủ, đúng là trò cười. Phương Hành nhìn thấu vẻ khinh miệt ở trên mặt nàng, nhất thời có chút ảo não, trợn mắt nói: có gì đặc biệt hơn người? Không phải là 3.000 khối hạ phẩm linh thạch sao? Dù sao ta bây giờ không có đan này, người có luyện hay không? Hứa Linh Vân lãnh đạm nói: đây là cái giá để ngươi không gặp tiểu man sao? Phương Hành suy nghĩ một chút nói: đây là bồi bổ lại cho việc ngươi ban đầu lừa gạt ta. Hứa Linh Vân hai mắt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lạnh hướng Phương Hành nhìn tới. Phương Hành biết nữ nhân này lại muốn nổi giận, bất đắc dĩ lắc đầu nói: tính như vậy đi, hảo nam không cùng nữ đấu, người giúp ta luyện đan, ta tuyệt đối không chủ động tìm tới tiểu man, như vậy có thể chứ? Bất quá sau này vạn nhất ở bên trong môn phái đụng phải, tiểu man xuống lên tìm ta chào hỏi cũng không coi là... Hứa Linh Vân vốn định đồng ý rồi lại trầm mặc lại. Nàng nghĩ một lát bỗng nhiên nói: ta với người đánh cuộc sao? Phương Hành ánh mắt sáng lên, nắm tay áo nói: tốt, ta rất am hiểu đánh cuộc, mặt trược hay là bài cừu. Hứa Linh Vân không để ý tới câu nói đùa của Phương Hành, vẫn lạnh lùng nói: đánh cuộc ngươi có thể ở nội môn sống sót hay không? Phương Hành ánh mắt lẫm liệt nhìn Hứa Linh Vân nói: ngươi muốn đối phó ta? Hứa Linh Vân cười nhẹ nói: ta sẽ không tự hạ bản thân đi đối phó ngươi. Bất quá nếu ngươi muốn ta giúp ngươi luyện phá trứng đan, đã nói rõ ngươi phải cùng tiến vào nội môn đi. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nội môn mặc dù môn quy nghiêm khắc, nhưng cạnh tranh so với ngoại môn kịch liệt hơn. Một cái tiểu hài tử không có bối cảnh như ngươi tiến vào trong nội môn vốn giống như là dê vào miệng cọp. Huống chi... nàng nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Thành Tuyết ở một phương hướng khác, nhẹ giọng nói tiếp: ngươi còn đắc tội với người không nên đắc tội. Phương Hành liếc nhìn Lâm Thành Tuyết nói: nữ nhân này có gì lợi hại? Nàng dám trêu ta khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Hứa Linh Vân trầm trọng một tiếng nói: Thành Tuyết sư muội đã ở tại nội môn 3 năm, vừa là đệ tử của Tây Hà Cốc chúng ta. Ở nội môn quan hệ so với bên trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp hơn. Nàng hôm nay đã hận ngươi, theo tính tình của nàng, không lấy mạng của ngươi sẽ không bỏ qua. Nếu ngươi thông minh nên cầu ta hướng đạo môn cầu xin, tha cho ngươi mai danh ẩn tích, thối lui khỏi đạo môn đi, an ổn cả đời. Phương Hành ánh mắt chợt lóe nói: ngươi uy hiếp ta sao? Hứa Linh Vân thản nhiên nói: ta không uy hiếp ngươi, cũng sẽ không đụng vào một đầu ngón tay của ngươi, chỉ là để cho ngươi biết một sự thực mà thôi. Nữ nhân này thật là ghê tởm. Phương Hành hung hăng hướng Lâm Thành Tuyết cách đó không xa phục ở trên mặt đất trừng mắt điếc. Lúc này nàng cũng đã bị pháp khí của Khoan Bào trưởng lão trói lên, nếu không làm sao lại thành thật như thế nằm ở trên mặt đất. Bất quá dù như vậy vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Hứa Linh Vân thấy Phương Hành trầm mặc liền cho rằng hắn sợ, cười lạnh nói: ta sẽ bẩm sư phụ xử trí, Thành Tuyết sư muội phạm vào môn quy, ta sau khi trở về sẽ phạt nàng nửa năm cấm bế. Nhưng sau nửa năm nàng đi ra ngoài, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Trên thực tế ta không rõ tại sao nàng hôm nay một mình tới tìm ngươi. Nếu mời tới những người khác trong nội môn mà nói thì hiện tại người đã... Hứa Linh Vân trong lời nói uy hiếp cùng với khinh thường nhẹ nhẹ, nhất thời để cho Phương Hành trong lòng ác quả dâng lên. Bỗng nhiên hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, dọa cho Hứa Linh Vân nhảy dựng lên, vội vàng lui về phía sau 2 thước, sợ dính vào trên váy. Phương Hành ngẩng đầu lên hung hăng nhìn nàng nói: người thầm muốn để ta rời Thanh Vân Tông cũng không thấy tiểu man nữa sao? Ta mạn phép không thể cho người như ý, thật sự nghĩ tiểu gia dễ dọa sao? Nói cho người biết, đánh cuộc này của người ta nhận đời, người đại khái có thể đứng xem cuộc vui, nhìn xem đàn bà thúi này giết chết ta hay là ta giết chết nàng. Bất quá nếu muốn đánh cuộc, dù sao người cũng phải có chút tỏ vẻ sao? Hứa Linh Vân nói ra cái đánh cuộc này, bản ý chẳng qua là dọa cho Phương Hành một chút, để cho hắn cam nguyện rút lui khỏi đạo môn. Lại không nghĩ rằng Phương Hành thực sự không giống như nàng tưởng tượng, mình dọa hắn ngược lại khơi dậy dũng mãnh ở trong lòng hắn, vội vàng muốn cùng nàng đánh cuộc, nhất thời làm cho nàng có chút khó có thể xuống đài rồi. Cũng không thể chính thức mình thu hồi lại lời nói lúc trước, nhất thời có chút khó xử, trầm ngâm: người rút cuộc đánh cuộc hay không, lề mà lề mề như đàn bà. Phương Hành bất mãn nhìn Hứa Linh Vân, bộ dáng tựa như là con gà trọi. Ta vốn chính là nữ tử. Hứa Linh Vân trong lòng nghĩ vậy, trên miệng thì thản nhiên nói: người nếu muốn đánh cuộc, ta sẽ nói để ngươi hiểu được. Ta và ngươi ước định lấy thời hạn 3 năm. Trong 3 năm này, nếu ngươi sợ cảm giác tính mạng sắp gõ giữ khó giữ được thì có thể tới tìm ta. Ta sẽ thay ngươi cầu tình giao với Thanh Tuyết, bảo vệ một mạng, bình yên lui khảo đạo môn. Còn nếu ngươi có thể chống đỡ được 3 năm cũng không cầu van ta, dựa vào năng lực của mình sống sót, ta sẽ thừa nhận chính mình coi thường ngươi. Không chỉ là không ngăn cản ngươi cùng Tiểu Man gặp gỡ, còn sẽ luyện đan cho ngươi 3 năm. Phương Hành ánh mắt sáng lên. Không thu tiền sao? Hứa Linh Vân gật đầu nói: không lấy một xu. Phương Hành nói: vậy lần này thì sao? Người cũng sẽ đồng ý thay ta luyện phá chứng đan một lần không công chứ? Đối với hắn mà nói, cái gì sau này luyện đan 3 năm đều là quá mức mơ hồ, mà chính mình không có ý định lui khỏi Thanh Vân Tông. Vẫn là mau mau hiện tại kiếm được chỗ tốt mới là trọng yếu nhất. Trước định ra phá chứng đan lần này rồi ai nói. Hứa Linh Vân lạnh lùng cười một tiếng nói: 100 khối hạ phẩm linh thạch đối với ta mà nói cũng tương đương không có. Phương Hành nhất thời vui vẻ nói: tốt, ta đánh cược. Hứa Linh Vân nói: trong vòng 3 năm người không thể lén lén đi tìm Tiểu Man, nếu không chính là vi phạm ước định. Nếu bị ta phát hiện, chẳng những sẽ không ngăn cản Thanh Tuyết làm phiền ngươi, thậm chí tình nguyện để cho Tiểu Man hận ta, cũng sẽ đích thần đem hai chân của ngươi cắt đứt, trục xuất đạo môn. Lúc nói chuyện, vẻ mặt của nàng nghiêm túc, hiển nhiên là vô cùng thật tình. Phương Hành vỗ ngực khẳng định nói: đại nam nhân nói lời giữ lời, ngươi đừng có nuốt đời là được. Hứa Linh Vân nghe nói thổ lỗ, chán nhíu lại, xoay người rời đi. Thanh âm nhàn nhạt bay tới: 3 ngày sau tới Linh Vân Cốc tìm ta. Phương Hành cười híp mắt ở sau lưng nàng lớn tiếng nói: Linh Vân sư tỷ đừng có nóng vội, ta đưa tiễn ngươi. Hứa Linh Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Phương Hành còn gọi nói: Linh Vân sư tỷ yên tâm, lời ngươi nói ta cũng sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ hào hào tu luyện, không phụ kỳ vọng của ngươi đối với ta. À đúng rồi, vị Lâm sư tỷ này thực ra cũng là nhất thời thương tâm, làm việc mất phần tắc mà thôi, ngươi cũng đừng có trừng phạt nàng quá nặng, ta thật không tức giận nàng đâu. À đúng rồi, là 3 ngày sau đi tìm ngươi sao? Đến lúc đó ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Hứa Linh Vân hơi ngây ra, đầy bụng băn khoăn, đầu nhìn Phương Hành một cái, nghĩ thầm tên tiểu quỷ này đột nhiên nổi điên như vậy làm gì. Phương Hành vẫn đứng tại chỗ, đầy mặt nụ cười, vô cùng thành khẩn, dùng sức phất phất tay. Cưới ở trên bạch hạc lạnh đó, Linh Vân sư tỷ ngươi lần sau nhớ mặc thêm y phục nha. Người váy trắng mặc dù tốt nhìn nhưng mà quá mỏng, ở dưới ánh lửa chiếu rọi. Hắn vốn muốn nói thêm ở dưới ánh lửa biến thành trong suốt, nhưng mà sợ nữ nhân này trở mặt, vẫn nhịn chưa nói. Hứa Linh Vân đầy bụng nói thầm, một câu nói cũng không đáp lại, đưa tay nhấc lên Lâm Thanh Tuyết ngây ngốc, bay vút mà lên, nhảy lên lưng của Bạch Hạc, hướng Hồng Trường Lão cáo lui. Bạch Hạc vỗ cánh bay lên, ẩn vào trong bầu trời đêm. Tiểu quỷ độc ác này là cố ý biểu hiện thân cận. Cho đến bị đêm gió thổi qua, Hứa Linh Vân mới chợt hiểu ra, thất thanh kêu lên. Cho nên lúc này nàng mới hiểu được mấy câu nói điên cuồng cuối cùng, thoạt nhìn như là nói linh tinh của Phương Hành, là có ý nghĩ gì. Mấy câu này căn bản không phải nói cho chính mình nghe, mà là nói cho các đệ tử Thanh Khê Tốc Cốc nghe. Hoặc là hướng sâu hơn một bước mà nói, mấy câu nói này căn bản là nói cho cả Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn. Tên tiểu khốn kiếp này là cố ý biểu hiện ra ngoài loại bộ dạng quen thuộc với mình, nhờ đó mượn thế của mình. Phát hiện mình bị tiểu khốn kiếp này hãm hại rồi, Hứa Linh Vân tức cả người phát run, có lòng muốn trở về tặng hắn 2 cái tát, nhưng mất hết mặt mũi, lấy thân phận của nàng càng sẽ không có chuyên môn trở về hướng người khác giải thích điều gì. Hứa Linh Vân chợt phát hiện chính mình đường đường ở Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền bị tiểu khốn kiếp này hãm hại rồi, mà lại chỉ có thể nhịn. Tiểu khốn kiếp, một ngày nào đó ngươi sẽ lọt vào trong tay của ta, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Hứa Linh Vân oán hận nói, chỉ bất quá thanh âm này cũng chỉ có Bạch Hạc cùng với gió êm có thể nghe thấy được. Tiểu tử, các người vừa rồi đã nói cái gì? Hồng Trường Lão vẫn đứng trên không trung, tò mò nhìn Phương Hành cùng Hứa Linh Vân thì thầm nói nhỏ. Tại góc độ quán, Rõ ràng thấy Vương Hành lại phun nước bọt cùng với ném dỉ mũi. Hứa Linh Vân về mặt chán ghét nhưng kềm chế kích động cùng hắn nói chuyện. Cuối cùng hai người giống như là đặt thành một hiệp nghị. Tiểu Quỳ này lại càng về mặt thân cận cùng tiễn Hứa Linh Vân, lộ ra vẻ quan hệ không phải là nông cạn. Chuyện này làm cho hắn cũng tò mò, rất muốn biết hai người bọn họ là nói những gì. Phương Hành cười hắc hắc, hướng Hồng Trường Lão ở trên không trung thì lại nói: đây cũng là những lời tư mật của ta với Hứa Linh Vân. Cho dù ta cảm kích ngài cứu cái mạng nhỏ của ta, cũng không thể nói cho người biết, không gặp lẽ thường. Con khỉ nhỏ, nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Hồng Trường Lão cười mắng một tiếng, tay áo vùng lên, đem cửu xà kim viêm kiếm của Phương Hành ném cho hắn, ngự kiếm trở về ẩn phong vân. Theo thân phận của hắn, cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Thấy Phương Hành không nói, tự nhiên cũng sẽ không trả cứu. Phương Hành đưa tay nhận lấy cửu xà kim viêm kiếm, dường dường đắc ý nhìn các đệ tử Thanh Khê Cốc ngó giáo giác nhìn chính mình, còn không đỡ rời đi, chống lưng liền mắng: các người, cái bọn khốn kiếp, nhìn cái gì vậy? Không biết tiểu gia cùng với Linh Vân sư tỷ quan hệ sao? Ta có thể nói cho các người biết, nàng đối với ta rất là tốt, tựa như là mẹ ruột vậy, sau này ít chọc vào tiểu gia ta. Chúng đệ tử mới vừa rồi đã nghe được Phương Hành nói, cũng nhìn thấy Hứa Linh Vân cùng với Phương Hành hạ giọng nói thật lâu, trong vòng vấn đề là băn khoăn. Lúc này nghe nói như vậy thì nhất thời ánh mắt mọi người đều trợn tròn. Chân nhân bất lộ tướng, tiểu quỷ này cùng với Linh Vân sư tỷ có giao tình sâu như vậy ư? Phương Hành thấy hù dọa được mọi người, trong lòng lại càng đắc ý hơn. Cửu xà kim viêm kiếm hướng không trung vung lên, tự động bay vào động thiên giới chỉ sau gáy. Sau đó dường dường đắc ý xoay người qua, bất quá vừa nhìn nhà gỗ nhỏ của mình, nhất thời nhướng mày. Nhà gỗ đã bị đạo hỏa của Lâm Thanh Tuyết đốt sụp, mắt thấy không thể ở được nữa, đèn tìm đến Hắc Tam an bài cho mình một căn nhà khác mới được. Hắc Tam khốn kiếp, lăn đi ra ngoài cho tiểu gia, chọn gian phòng tốt nhất an bài chỗ cho ta. Hai cánh tay nhỏ bé vung lên, vừa mắng vừa đi cốc khẩu tìm Hắc Tam. Thanh Khê Cốc đệ tử thấy hắn thì hai mặt nhìn nhau, còn đắm chìm trong hình ảnh mới vừa rồi. Tiểu quỷ này thực sự cùng với Linh Vân sư tỷ quan hệ tốt như vậy sao? Trong ngoại môn, vô số người đang âm thầm nghị luận. Có lẽ vậy, tiểu quỷ này một cái tát đánh bay cả Lâm Thanh Tuyết rồi. Hứa Linh Vân sư tỷ lập tức xông tới, chúng ta còn tưởng rằng Linh Vân sư tỷ muốn đánh trả cho hắn một cái tát cơ, thì ra là lo lắng hắn bị thương, vội vàng tới xem thương thế của hắn. Đúng, nghe nói Hứa Linh Vân sư tỷ còn chuẩn bị trọng phạt Lâm Thanh Tuyết, chính là để cho tiểu quỷ này chút giận. Linh Vân sư tỷ còn bảo tiểu quỷ này 3 ngày sau đến Linh Vân Cốc tìm nàng, cũng không biết là đi làm gì nữa. Còn gì nữa, nhất định là âm thầm cho hắn một chút tài nguyên tu hành rồi. Bên trong tiếng nghị luận, ánh mắt mọi người nhìn Phương Hành lần nữa thay đổi. Trước kia mọi người cho là Phương Hành dựa vào thạch tinh tán đưa cho Mạnh Huyền Chiếu mới có được hắn che chở, vì vậy mặc dù không chọc đến hắn, nhưng đối với hắn cũng có chút khinh thường. Cho tới hôm nay, mọi người mới cảm giác mình đã sai lầm rồi. Tiểu quỷ này nơi nào cần Mạnh Huyền Chiếu che chở chứ? Thúc vụ của Mạnh Huyền Chiếu cũng chỉ là một trưởng lão cấp thấp nhất, tiền đồ của Linh Vân sư tỷ căn bản không cách nào có thể sánh được. Người có cảm giác phi kiếm mà tiểu quỷ này điều khiển thực là lạ, tựa như là nghe qua đâu rồi phải không? Trong tiếng nghị luận, có người chợt nhớ tới một điểm gì đó không đúng, lặng lẽ hỏi lên: à, người nhắc nhở ta mới nhớ, mới vừa rồi ta cảm thấy có chỗ đạo nào đó không đúng. Chuôi phi kiếm này thân kiếm vàng ròng, linh diễm quấn quanh, chín con rắn đeo khiêu vũ, rõ ràng chính là cửu xà kim viêm kiếm. Đúng vậy, người có nhớ Hậu Thanh từng nói hắn tìm được đầu mối về đạo tặc khói mê không? Đạo tặc khói mê kia sử dụng phi kiếm chính là một thanh cửu xà kim viêm kiếm như vậy. Nghe nói là đạo tặc khói mê lần đầu tiên ở quỷ thị đoạt tới. Một viên đá nhấc lên vô số gợn sóng, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu người nhớ ra, càng thảo luận kịch liệt hơn. Một đêm trôi qua, Phương Hành trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết ở ngoại môn. Theo như lời đồn bị người hâm mộ nhất, chính là suy đoán quan hệ giữa Phương Hành cùng với Hứa Linh Vân có thể có quan hệ với Hứa Linh Vân. Đây quả thực là một bước lên trời. Phải biết rằng trong đạo môn đẳng cấp sầm nghiêm, trên có thái thượng trưởng lão, có tông chủ, đại trưởng lão, tứ cốc truyền pháp trưởng lão, trúc cơ cảnh trưởng lão xử lý công vụ, mà dưới trưởng lão liền tính đệ tử chân truyền có địa vị tối cao. Đám người thúc thúc của Mạnh Huyền Chiếu, thậm chí bao gồm Hồng trưởng lão lúc ấy xuất thủ giải vây cho Phương Hành, đều là chấp sự trưởng lão cấp thấp nhất trong đạo môn. Mặc dù trên danh nghĩa chính là trưởng lão, nhưng nếu bàn về tiền đồ cùng tu vi còn không bằng Hứa Linh Vân. Tiếu Kiếm Minh đệ tử chân truyền, dù sao đệ tử chân truyền thiên phú tuyệt cao, tương lai có khả năng rất lớn trúc cơ thành công. Bọn họ cũng đã thọ nguyên gần hết, hy vọng xa vời. Vì vậy có Hứa Linh Vân chiếu cố, địa vị của Phương Hành thực có thể nói là một bước tới trời. Dĩ nhiên cũng chỉ có hắn trong lòng biết rõ, chính mình căn bản là xé ra hồ làm áo khoác mà thôi. Mà một cái lời đồn khác đối với Phương Hành có chút bất lợi. Hắn lúc ấy tế ra cửu xà kim viêm kiếm chém giết, mặc dù lúc ấy không người nào đoán được điều gì, nhưng sau dần dần truyền ra, có người phát hiện Phương Hành sử dụng cửu xà kim viêm kiếm tựa như cùng với đạo nhân khói mê lần đầu tiên xuất hiện tại quỷ thị đoạt đi phi kiếm cực kỳ tương tự. Một điểm khác, hậu thanh ban đầu bị người ta lừa gạt cũng từng nói đạo tặc khói mê này sử dụng chính là một thanh cửu xà kim viêm kiếm. Đêm hôm sau liền có người đi tới thành khê cốc bái phòng Phương Hành. Người kia tự xưng là Lạc Tây, sau một phen khách sáo liền nói muốn xem phi kiếm của Phương Hành một cái. Phương Hành trong lòng hiểu được đối phương là hoài nghi mình, quyết định thoải mái thừa nhận, chỉ nói phi kiếm này của mình từ trên quỷ thị mua được, lúc ấy còn chiếm được tiện nghi, chỉ tốn 30 đinh thạch. Lạc Tây thấy hắn nói như vậy, mặc dù lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời cáo lui. Hắn xác định phi kiếm này đúng là thanh kiếm mình ban đầu đã mất, nhưng không dám chắc Phương Hành chính là đạo tặc mê khói. Dù sao Phương Hành tuổi tác cũng không thích hợp, cùng người trưởng thành xuất hiện tại quỷ thị bộ dáng gầy teo cong cao kia không hề tương tự. Lạc Tây chuyên môn tới xem kiếm cũng là vẫn có đi chuyến công cốc. Trong lòng mặc dù chưa tan biến nghi ngờ, nhưng cũng không dám trêu chọc Phương Hành. Dù sao Phương Hành hôm nay đã không đơn thuần là có quan hệ với Mạnh Huyền Chiếu, lại càng cùng với Hứa Linh Vân sư tỷ biểu hiện hết sức thân mật. Lạc Tây mặc dù cũng là một trong nhà hào phú, nhưng cuối cùng không dám trêu chọc Hứa Linh Vân sư tỷ. Nhưng chuyện này cũng để cho Phương Hành có chút cảnh giác. Lúc ấy tình thế nguy cấp, chính mình không suy nghĩ nhiều như vậy, đã trực tiếp tế ra phi kiếm uy lực mạnh nhất của mình, lại không nghĩ rằng chỉ dựa vào một thanh kiếm như vậy đã khơi ra cho người khác nghi hoặc. Nhìn dáng dấp đạo môn khắp nơi dê béo không phải già, nhưng nếu nói bọn họ đều là kẻ ngu hiển nhiên cũng không chính xác. Phải mau chóng tiến vào nội môn rồi, đến lúc đó chính mình biến hóa nhanh chóng thành đệ tử nội môn, ai dám trêu chọc chứ. Chỉ sợ những người này biết rõ chính mình là đạo tặc khói mê, cũng phải đem bí mật này nuốt vào trong bụng, ai dám nói sẽ đánh kẻ đó. Càng trọng yếu hơn, Lâm Thành Tuyết sẽ bị cấm bế nửa năm. Nói cách khác, trong nửa năm nàng không thể gây phiền toái cho mình. Nửa năm sau, nữ nhân điên này sẽ làm ra chuyện gì ai cũng không nói chính xác được. Chính mình thời gian thật đúng là không nhiều, chỉ có thể mau gia nhập nội môn, một là hiểu rõ tình huống trong nội môn, hay là tu luyện pháp thuật tăng lên lực tự vệ. Độc Nhãn Long, người che một con mắt để làm gì? Ôi, Phương sư huynh, sư đệ thỉnh an ngài. Sáng hôm đó, Phương Hành nện bước bát tự bước ra, một bộ đạo bào vẫn lộ ra vẻ có chút rộng, góc quần dùng dây thừng buộc chặt, lộ ra vẻ có chút tức cười. Hắn vóc dáng không lớn, nhưng chắp hai tay sau lưng, sau gáy tóc thắt kiểu đuôi ngựa, trong miệng ngậm cành cây nhỏ, dáng vẻ như là tiểu thổ phỉ. Thấy ai liền chào hỏi, tựa như là cả thanh khê cốc đều có người quen của hắn cả. Đệ tử bị hắn gọi là Độc Nhãn Long, lại là người mắt to mắt nhỏ, thật ra cũng không phải là rất rõ ràng, cũng không biết thế nào lại bị Phương Hành nhìn ra. Từ đó trở đi, một mực gọi hắn là tước hiệu Độc Nhãn Long. Hắn cũng không dám không đáp ứng. Màn Nghiêu, xem bộ dạng gian tà mắt chuột của ngươi, có phải vừa chạy đi Tê Hà Cốc nhìn lén nữ nhân tắm nữa hay không? Phương sư huynh cứ nói đùa, ta đây chính là mới luyện ra một quyền. Lão Quỳ Công, ngươi đừng chạy, lần trước hứa tìm cho ta thứ kia đâu. À, Phương sư huynh, ở địa phương này đông người như thế nói ra, tìm được rồi, buổi chiều ta đưa cho ngài. Phương Hành đoạn đường này đi tới thành khê cốc, bắt ai mắng ai, nhưng một chúng đệ tử cũng giận mà không dám nói gì, còn phải cười theo nữa. Thành khê cốc nổi danh đại hải, đã truyền lưu trong đám đệ tử này, bất quá cũng không ai dám đến phía trước mặt của Phương Hành nói. Ngay trước mặt, cả đám đều miệng ngọt vô cùng, gặp lão, gặp mặt đã bảo là Phương sư huynh, sau lưng thì nói như thế nào thì cũng không biết. Phương Hành dĩ nhiên cũng không thèm để ý tới chuyện này, cần gì quản ở trong lòng người nghĩ như thế nào chứ, ngoài mặt cứ cung kính là được. Phương sư huynh, sáng sớm như vậy ngài đi đâu vậy? Hắc Tam đang đứng trước cốc khẩu, hắn nhìn thấy Phương Hành thật ra đã cười tiến đến đón. Sớm cái đại gia nhà ngươi, không nhìn thấy mặt trời lên cao rồi sao? Quỷ lời như ngươi còn đã tỉnh dậy, mà Phương Hành tiểu gia ta còn có thể ngủ nướng sao? Phương Hành thấy đã mắng, Hắc Tam cũng giận mà không dám nói. Ai bảo mình đắc tội với tiểu sát tinh này chứ? Hắn gặp được ai cũng là cười châm chọc, duy chỉ thấy chính mình há mồm đã mắng, chính mình còn không dám không hài lòng. Hắc Tam trong khoảng thời gian này thực sự là sống không bằng chết, hối hận chính mình ban đầu đã đắc tội tiểu sát sinh này. Rõ ràng là một cái nghèo rất mồng tơi, không có chút nào bối cảnh, không chút quan hệ nào, mà hôm nay lại bỗng nhiên cùng với Linh Vân sư tỷ có quan hệ. Chuyện này làm Hắc Tam sợ hãi không ít. Ban đầu Mạnh Huyền Chiếu muốn đối phó hắn, hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi là Linh Vân sư tỷ cao cao tại thượng. Vì vậy Hắc Tam quyết tâm đối phó Phương Hành, bị mắng không dám cãi, không đánh không đánh lại, muốn như thế nào cũng đồng ý hết. Mà kết quả làm như vậy chính là chính mình sở hữu tu hành tài nguyên cũng bị Phương Hành cướp đoạt đi cho dư tạm lưỡng. Mặt mũi của mình đã ở Thanh Khê Cốc xuống tụt dốc không phanh, thành trò cười cho đám đệ tử. Bất quá cũng may chính vị trí tạp ti giam tấp sự này của hắn không đánh mất. Đây không phải là muốn hỏi ngài lúc nào trở lại sao? Ta vậy có mấy bình rượu ngon muốn chiều biếu cho ngài. Uống đại gia nhà ngươi, ngươi đã một đống tuổi rồi, không hào hào tu luyện đi, lúc nào cũng đi tới uống rượu, thật không có tiền đồ. Phương Hành không chút khách khí mắng lại nói, ta hiện tại đi chỗ của Linh Vân sư tỷ, nàng lão nhân gia nói muốn đi điểm tu hành cho ta một chút, còn có mấy bài bình linh dược cho ta, cũng không biết lúc nào về. Người lúc nào xem nhà ta đèn sáng, lúc đó đưa tới đây sao? Tốt tốt, sư huynh đi thong thả. Hắc Tam cười nói. Phương Hành lại mắng hai câu, cho đỡ ngứa miệng mới theo cốc khẩu sơn đạo đi ra. Hắn cũng thực sự muốn đi Linh Vân Cốc, chỉ bất quá chỉ điểm tu vi các loại, dĩ nhiên chính là thổi phồng lên mà thôi. Trong ba ngày này, hắn đã chuẩn bị tài liệu luyện chế phá trướng đan, muốn đi tìm Hứa Linh Vân đòi nàng thực hiện lời hứa. Thành Vân Tông đệ tử chân truyền cũng có sơn cốc tu hành của mình. Hứa Linh Vân mặc dù thuộc về Tê Hà Cốc đệ tử, nhưng tự nhiên tĩnh tu trong sơn cốc của mình, tên gọi Linh Vân Cốc. Nói như vậy, nàng chỉ ở Tê Hà Cốc có chuyện lớn hoặc là sư tôn giảng đạo thì mới có thể tiến đến Tê Hà Cốc hầu hạ bên cạnh sư tôn. Bình thường đều ở trong Linh Vân Cốc, đãi ngộ cùng với đạo môn trưởng lão cũng giống như nhau. Linh Vân Cốc là một sơn cốc bí ẩn ở ngoài rìa Thanh Vân Tông. Xung quanh đây cũng là kỳ hoa ngập sườn núi, dị thảo khắp nơi, hương thơm thanh u, dòng suối sàn sàn, hoàn cảnh mỹ yêu. Hiếm thấy nhất còn lại là mỗi đến thiên sư nhật lệ, địa khí bị mặt trời làm bốc hơi, sẽ có nhiều đóa tường vân phiêu khởi bao phủ trong sơn cốc. Bên trong mây ẩn chứa linh khí, có giúp tu hành, thực là một nơi phúc địa. Phương Hành đến nơi này không biết nên đi như thế nào. Hắn biết Linh Vân Cốc ở phụ cận, cụ thể đường đi lại không rõ, đang suy nghĩ muốn hay không tìm người hỏi thăm một chút, lại chỉ nghe đỉnh đầu một tiếng hạc kêu, kinh phong quét mặt, lại thấy con hạc của Hứa Linh Vân từ giữa không trung lao xuống, ánh mắt yêu dị nhìn Phương Hành một cái, cánh trái khẽ nghiêng, ý bảo hắn ngồi trên lưng. Người tới đón ta sao? Thứ tọa kỵ này thật là hay, so với lòng má uy phong hơn nhiều. Phương Hành than thở tiến lên và muốn cưỡi lên lưng hạc, chợt nhớ tới một chuyện, thăm dò hướng cái đuôi hạc xem xét. Bạch Hạc không biết hắn đang làm gì, kêu to một tiếng thúc giục hắn đi lên. Rốt cục là được hai cái, Phương Hành nói thầm, nhảy lên lưng hạc. Nhưng vừa nói, Phương Hành chợt nhớ tới Hứa Linh Vân ngày ngày cưỡi một đầu bạch hạc như vậy, nếu là cái thì còn đỡ, mà nếu là được thì phiền toái. Bởi vì yêu theo tu vi tăng trưởng là có thể hóa thành hình người, đến lúc đó Hứa Linh Vân cũng muốn cưỡi sao? Nghĩ như vậy, chính mình lại cười hăng hắc. Bạch Hạc nghe hắn cười xấu xa, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cũng không biết người này trong lòng là đang suy nghĩ cái gì. Mình xin phép ngừng đây nhé. Vậy gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.